Lục Kiến Nghi như bị một viên đạn bắn trúng, bả vai anh run mạnh một cái. Em đã nói là hai người chỉ xảy ra quan hệ một lần duy nhất. Đúng vậy, chúng em là Plato mà chi kỷ thì vững chắc hơn quan hệ vợ chồng gắn kết với nhau bằng nhu cầu sinh lý nhiều lắm. Cô nghiêm túc nói, thành thật mà nói, bây giờ cô đã không xác định là cô có xảy ra quan hệ với Hứa Nhã Thanh hay không nữa. Nếu như buổi tối ngày hôm ấy, người đàn ông ở trong khách sạn đúng là Lục Kiến Nghi thì anh chính là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời của cô. Lục Kiến Nghi cảm thấy anh bị 10 triệu điểm thương tổn tinh thần. Đúng là người phụ nữ không tim không phổi, đứa con tiếp theo của họ đã sắp sinh ra đến nơi rồi mà cô vẫn xếp anh sau Thời Thạch và Hứa Nhã Thanh, cô muốn anh tức chết hay sao? Cô nàng ngốc nghếch này, em quên là trong bụng em còn đang mang thai con của anh rồi đấy hả? Hoa Hiền Phương giơ tay vuốt ve phần bụng dưới hơi nhô lên. Điều này thì có liên quan gì đến đề tài của chúng ta cơ chứ? Mang thai con của anh nên trong lòng chỉ được có anh thôi. Lục Kiến Nghi cực kỳ ngang ngược nói. Cô bĩu môi, làm sao có thể, ở phía trước anh có Kiến Quân, Kiến Giao, Kiến Diệp, còn có bé con chưa ra đời nữa, anh chỉ xếp thứ 5 thôi đấy. Lục Kiến Nghi giờ khóc giờ cười, nếu không phải cô đang mang thai thì anh nhất định sẽ phạt cô 3 ngày 3 đêm, làm cho cô không thể xuống đất đi lại được nữa thì mới thôi, như vậy thì cô mới có thể nhớ kỹ ai mới là người đàn ông duy nhất của cô. Không sao cả, dù sao xếp hạng của em trong lòng anh còn thấp hơn, thậm chí còn nằm ngoài top 10 cơ. Hoa Hiền Phương chấn động dữ dội, giống như có một tia sét đánh giữa trời quang từ trên trời giáng xuống bổ thẳng lên thiên linh cái của cô, làm cho cô ngoài cháy trong giòn. Đến top 10 mà cô cũng không vào được ấy hả? Ai xếp phía trước em vậy? Góc chuyện audio.com. Lục Kiến Nghi ngồi xuống ghế salon, hai chân gác lên, hai tay đỡ sau gáy, anh không tiếp tục nói nữa mà giữ dáng vẻ im lặng là vàng. Cô không cam lòng, ngày hôm nay cô nhất định phải hỏi cho rõ mới được. Ma Vương Tu La, rốt cuộc thì em xếp thứ mấy hả? Đôi mắt đen đặc của Lục Kiến Nghi chuyển hai vòng như đang tính nhẩm ở trong lòng, một lát sau anh nói ra vài từ. Thứ 18, cái gì? Hoa Hiền Phương cảm thấy như sét đánh ngang tai. Thứ 18, cô lại bị xếp tới tận thứ 18. Phía trước em có những ai, anh nói rõ ra đi. Cách Trương.